Siêu cấp phú nhị đại, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khinh Vũ đứng sau lưng Giang Ninh, cảm giác toàn thân gần như bị sét đánh vậy. Quá khí thế đó là Tô Minh Toàn, cậu ba nhà họ Tô ngang ngược ở Thành Hải nhiều năm. Nhưng Giang Ninh hoàn toàn không khách sáo, nói ra tay liền ra tay, hai cái tát lại đánh cho mặt Tô Minh Toàn sưng vù lên. Xin lỗi, Giang Ninh bất chợt hét lớn một tiếng giống như tiếng sấm. Tô Minh Toàn chấn động tới mức trái tim cũng cuộn lên, làm sao còn khống chế được nữa, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tha mạng, tha cho tôi đi, tôi sai rồi, xin lỗi. Tô Minh Toàn vội vàng cầu xin tha thứ, nói xin lỗi cô ấy. Giang Ninh chỉ tay vào Diệp Khinh Vũ, Tô Minh Toàn vội vàng lết bằng đầu gối qua, ly đầu, nước mắt nước mũi đều tuôn ra. Xin L không nhìn thấy Thái Sơn, tôi xêu tôi sai rồi. Cô Diệp. Cầu xin cô đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với tôi, cầu xin cô tha thứ cho tôi. Hắn ta thật sự sợ rồi, đám người Giang Ninh là ác ma sao, bọn họ dễ dàng đánh ngã tất cả người của mình như. Vậy, nếu hắn ta không cúi đầu, sợ là Giang Ninh sẽ giết hắn ta luôn mất. Diệp Khinh Vũ quen biết với người đáng sợ như vậy từ lúc nào thế? Thậm chí hắn ta đã nói ra nhà họ Tô, nhưng Giang Ninh vẫn ra tay, căn bản không để nhà họ Tô vào mắt. Giang Ninh đứng ở bên cạnh, Tô Minh Toàn thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên, mặt sưng vù khiến hắn ta nói chuyện cũng không rõ ràng. Mùi máu trong miệng càng ca một trên thích hắn ta hơn, trong lòng không ngừng cảm thấy kinh khủng. Diệp Khinh Vũ thật sự sốc rồi, người quỳ trước mắt mình lúc này là Tô Minh Toàn cao. Ngạo, là thằng cha hư hỏng Tô Minh Toàn trước đó còn nói phải phá hủy mình, muốn lấy mạng của mình sao? Nhưng bây giờ thì sao? Hắn ta quỳ ở trước mặt mình, kêu khóc cầu xin tha thứ. Điều này còn chẳng chân thực bằng giấc mơ luôn ấy. Cũng bởi vì có một Giang Ninh đứng ở bên cạnh mình sao? Cô ấy ngơ ngác nhìn Giang Ninh, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, sợ đây đều là ảo giác, chờ tới khi mình tỉnh lại thì Tô Minh Toàn trước mắt vẫn là ác ma kia, vẫn muốn hủy diệt mình. Cô Diệp, van xin cô hãy tha thứ cho tôi đi. Tô Minh Toàn thấy Diệp Khinh Vũ không nói gì, còn vẻ mặt Giang Ninh càng lúc càng trầm xuống, hắn ta sợ đến mức run lẩy bẩy, vội vàng giơ tay lên tát từng phát vào mặt mình. Bốp đi, bốp, bốp, hắn ta vừa đánh vừa cầu xin tha thứ, tôi xêu tôi biết sai rồi, tôi mắt chó đuôi mù nên mới tự nhiên chọc cô Diệp, tôi thật sự sai rồi. Cầu xin cô hãy tha thứ cho tôi, tha cho tôi đi, khóe miệng Tô Minh Toàn không ngừng có máu chảy ra. Nói đã không rõ nhưng vẫn không dám dừng lại. Toàn thân Diệp Khinh Vũ thật sự hoàn toàn cứng đờ. Đây là sự thật à, thế nào? Cô bằng lòng tha thứ cho hắn ta chứ? Giang Ninh thản nhiên nói. Nếu cô không muốn, vậy tôi sẽ trực tiếp giết hắn giúp cô. Nhiệt độ không khí hình như lập tức giảm xuống đến mức đóng băng. Tô Minh Toàn sợ hãi, cổ họng khô khốc, kinh hãi kêu lên một tiếng và càng tát mạnh hơn vào. Mặt mình, bốp, bốp, bốp. Từng tiếng vang lên liên tục lại rõ ràng, V-I-E-S-6 trái tim Diệp Khinh Vũ đập mạnh. Từ trước đến nay cô ấy không ngờ sẽ có một ngày Tô Minh Toàn quỳ ở trước. Mặt mình cầu xin tha thứ như vậy, cô ấy biết, nếu mình không tha thứ cho Tô Minh Toàn, sợ rằng Giang Ninh này sẽ thật sự lấy mạng của hắn ta mất. Nếu vậy thì Giang Ninh có thể thật sự gây ra chuyện lớn, sẽ đắc tội với nhà họ Tô đấy. Tôi, chỉ cần anh ta đừng quấy rầy tôi nữa là được rồi. Cô ấy cắn môi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không thể để cho Giang Ninh làm lớn chuyện, như vậy sẽ liên lụy tới anh và Lâm Vũ Chân. Nghe thấy chưa, Giang Ninh ngồi xổm xuống, giơ tay vỗ nhẹ vào trên mặt của Tô Minh Toàn. Về sau nếu anh còn dám chọc cô ấy, tôi bảo đảm anh sẽ là một người chết. Cách chương.